Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 24, khiếp sợ Xương Hà Thôn. 2. Đống lửa tại hai mảnh ruộng tốt ở giữa trên đường nhỏ chậm chậm thiêu đốt lên. Xua đuổi lấy trong màn đêm hàn ý, cho đám người mang đến có chút ít ấm áp. Xương Hà Thôn hết thảy 12 nhân khẩu, toàn bộ khoanh chân ngồi tại đống lửa bên cạnh. Tập trung tinh thần nghe chuyện đã xảy ra hôm nay. Thang Cao Minh cùng Thang Ngạn Khánh hai người nước miếng văng tung tóe. Rất có chỉ điểm giang sơn hương vị, đem bán cá, ăn cơm, trở thành dân binh cùng giết thủy tặc sự tình nói đến phát huy vô cùng tinh tế. Giống như liền phát hiện tại trước mắt của bọn hắn đồng dạng. Tại tăng thêm Quách Đại Bàn ngẫu nhiên nói xen vào, toàn bộ quá trình càng thêm sinh động mấy phần. Nghe Thang Đại Nghiêu, Thang Giai bảo bọn người như si như say. Đến lúc cuối cùng một chữ âm rơi xuống thời điểm, Bồng Xuân Lan hít vào một ngụm khí lạnh, ánh mắt nhìn về phía trượng phu của mình Thang Cao Minh. Các ngươi tiêu diệt chiếm cứ tại thôn chúng ta bên cạnh đám kia thủy tặc. Vân, thôn trưởng trong tay hai kim, liền là tại tòa kia thủy tặc doanh địa đạt được Thang Cao Minh đối với mình thê tử hồi phục. Trong giọng nói tràn đầy tự hào, tiêu diệt thủy tặc sự tình được chứng thực, Thang Hỷ Lai kích động đứng lên, đối Giả Niệm cúi người hành lễ, hết sức trịnh trọng nói, tiểu lão nhân đa tạ thôn trưởng đại ân đại đức, tiểu lão nhân đa tạ thôn trưởng đại ân đại đức. Thang Hưng Phàm cũng đứng lên, đối Giả Niệm lớn tiếng nói, Thang Cao Minh, Thang Ngạn Khánh bọn người lập tức ý thức được cái gì? Toàn bộ đứng dậy đối Giả Niệm cúi người hành lễ, đa tạ thôn trưởng đại ân đại đức, ngài thu hoạch được toàn thể thôn dân cảm kích. Xương Hà Thôn lực ngưng tụ cộng một nhìn thấy nhắc nhở tin tức. Giả Niệm hơi sững sờ, nhưng ngay lúc đó liền phản ứng lại, liền vội vàng đứng lên đối bọn hắn đáp lễ. Thân là thôn trưởng, đây đều là ta phải làm Cao Minh cùng Ngạn Khánh trở thành dân binh tiền. Không thể từ thôn trưởng một người ra, Thang Hỷ Lai đối Giả Niệm nói. Giả Niệm đối Thang Hỷ Lai giải thích, số tiền kia vốn là hẳn là trong thôn ra, cho nên từ ta người thôn trưởng này khẳng khái giúp tiền là hẳn là, Ngạn Khánh. Cao Minh, các ngươi cầm trong tay bán cá tiền toàn bộ giao cho thôn trưởng, Thang Hưng Phàm lắc đầu đối hai. Người phân phó, Thang Hỷ Lai cũng liền bận bịu phụ họa, đúng. Số tiền kia không thể nhận, thôn trưởng Thang Ngạn Khánh cùng Thang Cao Minh đồng thời xuất ra. Riêng phần mình 15 lượng đưa cho Giả Niệm Mani, Giả Niệm vội vàng khoát tay. Lấy về, đây là thôn trưởng chức trách, trước kia bộ dáng gì ta mặc kệ, nhưng bây giờ Xương Hà Thôn, tất cả dùng chung công trình cùng dân binh phí tổn, đều từ trong thôn tài chính xuất tiền, trong thôn tài chính. Thang Cao Minh bọn người lộ ra ánh mắt nghi hoặc, cảm giác giống như nghe không hiểu. Quách Đại Bàn đối bọn hắn giải thích, cũng chính là thôn trưởng xuất tiền, cho nên các người cũng đừng tranh giành, lấy về đi, Giả Niệm ngữ khí kiên định đối với bọn hắn nói. Thang Ngạn Khánh cùng Thang Cao Minh hai người lẫn nhau nhìn thoáng qua. Sau đó xin giúp đỡ giống như nhìn về phía Thang Hỷ Lai cùng Thang Hưng Phà Mần Ni, thôn trưởng. Không có cái gì thu nhập, nếu như không tiếp thụ số tiền kia, trong lòng chúng ta băn khoăn, Thang Hỷ Lai đối Giả Niệm cảm khái. Giả Niệm đối Thang Hỷ Lai cười hồi phục, ai nói không có thu nhập rồi. Về sau tiêu diệt thủy tặc thu nhập, toàn bộ về trong thôn tất cả, còn có bán cá tiền cũng có thể lưu lại một bộ phận, Giả Niệm đối bọn hắn giải thích. Thang Hưng Phàm trùng điệp gật đầu một cái. Chúng ta cứ dựa theo thôn trưởng nói xử lý, Ngạn Khánh. Cao Minh, các ngươi về sau giết địch tận tâm chút, đừng cho chúng ta mất mặt, Thang Hưng Phàm đối hai người căn dặn. Thang Ngạn Khánh cùng Thang Cao Minh đồng thời trịnh trọng hồi phục. Chúng ta nhất định sẽ không cho trong thôn mất mặt, các ngươi đã đem Cao Minh cùng Ngạn Khánh giao cho ta, quyền kia thôn trưởng hướng các ngươi cam đoan, sẽ cố gắng hết sức. Mua sắm hoàn mỹ nhất vũ khí cùng khôi giáp, để bọn hắn trở thành một tinh nhuệ, để những cái kia thủy tặc nghe tin đã sợ mất mặt. Trả ta Xương Hà Thôn an bình, Giả Niệm đối bọn hắn bảo đảm. Mần Ni nghe Giả Niệm cam đoan. Thang Giai Bảo đối hắn hỏi đến, thôn trưởng Thúc Thúc là muốn dẫn lấy phụ thân cùng Thúc Thúc cùng nhau giết sạch Sao Hồ Thủy Tạc. Sao, không dám nói giết sạch Sao Hồ Thủy Tạc, nhưng ít nhất phải bảo hộ thôn chúng ta không nhận Thủy Tạc uy hiếp. Giả Niệm đối Thang Giai Bảo nói. Thang Đại Ngưu giống như nghĩ tới điều gì, đối Giả Niệm oán trách, lấy trước kia chút Thủy Tạc thật ghê tởm. Bọn hắn chiếm lấy một mảnh lại một vùng không cho phép chúng ta bắt cá có phải hay không nói về. Sau có thôn trưởng Thúc Thúc, phụ thân còn có Thúc Thúc bảo hộ, liền có thể khắp nơi bắt cá. Thang Đại Ngưu đối Giả Niệm hỏi thăm. Ni Quách Đại Bàn vừa trừng mắt. Hai người các ngươi có thể hay không đừng quên bản Mập Mạp Thúc Thúc. Mập Mạp Thúc Thúc cũng là rất lợi hại, nếu có người khi dễ các ngươi. Các ngươi một mực tìm đến Thúc Thúc, Thúc Thúc cam đoan cho các ngươi báo thù. Quách Đại Bàn đối Thang Giai Bảo cùng Thang Đại Ngưu nói. Đồng thời đem bộ ngực đập vang lên, Thang Giai Bảo lắc đầu, béo Thúc Thúc mập như vậy, giống như tuyệt không lợi hại, liền là chính là, khẳng định không lợi hại. Thang Đại Ngưu cũng phụ họa. Quách Đại Bàn mặt trong nháy mắt liền không nhịn được, lông mày nhướn lên kiếm gỗ đào đem ra. Béo Thúc Thúc bản sự có thể so sánh các ngươi tưởng tượng lớn hơn, xem chiêu, vừa mới nói xong. Một đạo hỏa phù bay về phía đống lửa bên trong, nhìn xem đột nhiên xuất hiện hỏa phù, hai cái tiểu gia hỏa đồng thời giật mình mở to hai mắt. Oanh, hỏa phù tại đống lửa bên trong vỡ ra, thế lửa càng thêm lớn mạnh một phần, thật là lợi hại ảo thuật. Béo Thúc Thúc ngươi nhanh dậy một chút ta, Thang Đại Ngưu đối Quách Đại Bàn nói. Thang Giai Bảo cũng theo bản năng phụ họa, béo Thúc Thúc, béo Thúc Thúc, ngươi đem cái này ảo thuật giao cho chúng ta có được hay không, cái gì? Quách Đại Bàn trong nháy mắt im lặng, cái gì gọi là ảo thuật, đây chính là đạo gia chiêu bài a, lúc nào biến thành ảo thuật, bất quá nghĩ đến soát thủy tặc thời điểm, xuất hiện vô số cái một, cả người liền như là xương đánh quả cà, trong nháy mắt yên lặng. Nhìn xem Quách Đại Bàn đổ xuống tới mặt, Thang Đại Ngưu đối hắn hỏi đến, chẳng lẽ không phải ảo thuật sao? Thế nhưng là ta vì cái gì cảm giác đây là ảo thuật đâu? Thang Đại Ngưu lộ ra ánh mắt khó hiểu, Thang Giai Bảo gãi đầu một cái. Đại Ngưu nói tốt có đạo lý, ta cảm giác đây chính là ảo thuật. Nghe hai cái tiểu hài một sướng một họa thanh âm. Quách Đại Bàn tựa như tiếp nhận liên tiếp bạo kích. Ở đó càng thêm nghiêm trọng mấy phần, tiếng cười ở chỗ này vang lên, sau đó nhanh chóng lan tràn ra, Mập Mạp nhìn giống như tuyệt không lợi hại nha, Giả Niệm đối Quách Đại Bàn trêu ghẹo. Quách Đại Bàn trợn nhìn Giả Niệm một chút, chẳng lẽ ngươi nhìn liền lợi hại, thôn trưởng Thúc Thúc nhìn xác thực so béo Thúc Thúc lợi hại hơn, Thang Giai Bảo không chút nghĩ. Ngợi nhanh chóng nói, Thang Đại Ngưu thật nhanh bổ một đao. Ta cũng là cho là như vậy, thôn trưởng Thúc Thúc so béo Thúc Thúc lợi hại hơn, Quách Đại Bàn á khẩu không trả lời được. Hắn đột nhiên cảm giác hai cái này tiểu hài nhất định là cố ý. Quá ghê tởm, có các ngươi như thế vuốt mông ngựa sao? Tuổi còn nhỏ cứ như vậy, loại kia mấy năm sau, bản Mập Mạp còn thế nào hỗn? Giả Niệm thay Quách Đại Bàn giải vây, cố ý thân cái lưng mệt mỏi. Hồi phòng đi, mệt mỏi một ngày cũng là thời điểm nên nghỉ ngơi. Ngày mai chúng ta đi nộp thuế kim, đi đi. Giai Bảo chúng ta trở về đi ngủ. Thang Ngạn Khánh đứng dậy đối Thang Giai Bảo nói. Thang Cao Minh cũng nhìn về phía Thang Đại Ngưu. Trở về đi ngủ tới. Tới Thang Giai Bảo cùng Thang Đại Ngưu đồng thời nói. Thật nhanh chạy hướng riêng phần mình phụ thân. Giả Niệm nở nụ cười. Bước chân hướng ở giữa nhất nhà tranh đi đến, Quách Đại Bàn chạy trốn giống như đuổi theo, lưu lại một đống lửa, tại trong màn đêm chậm chậm thiêu đốt lên. Hết chương.